High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, Ma Vương mệnh lệnh. Minh giới, Grammarly bản trạch, A Nhi Trang, ta tu hành cũng nhanh phải kết thúc. Đến lúc đó ta cũng phải tới A Nhi Trang nơi đó. Ôm lấy Tenla cánh tay, Bravo mặt đầy niệm niệm không muốn. Hảo hảo cố gắng đi, Bravo. Chúng ta sẽ tương đương ở nhân gian giới chờ ngươi. An ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Tenla cũng trìu mến mà cười nói. Nghĩ đến cái gì? Tenla lại nhìn sang một bên Phoenix phu nhân. Mẫu thân đại nhân, cảm ơn các ngươi tới tham gia ta cùng Rias đính hôn lễ. Sau khi trở về cũng thay ta hướng phụ thân đại nhân vấn an. Cười trúng chím một chút gật đầu. Phoenix phu nhân cũng dặn dò Tenla mấy câu. Sau đó mới mang theo không muốn Bravo cùng một đám nữ bộc đi vào truyền tống trận bên trong. Bá phụ bá mẫu, CX đại nhân, lần này thật là làm phiền ngươi nhóm. Ta cùng Rias cũng chuẩn bị trở về nhân gian giới. Buổi lễ đã kết thúc. Nhóm người mình cũng ở đây minh giới ngốc không ngắn thời gian. Tenla cũng đưa ra cáo từ. Sau đó chính là người một nhà. Tiểu Tenla không cần khách khí như vậy cũng có thể nha. Ừ, các loại, chờ. Sau khi kết hôn giống như Rias một dạng bảo chúng ta phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân đi. A, thân ái thật đúng là nóng lòng đây. Sao, phụ thân đại nhân mẫu thân đại nhân lại tới? Ha, chấm ngoặc kép, Rias thở phì phò nhìn mình lom lom cha mẹ. Tenla chính là hơi lộ ra xấu hổ nụ cười. Grammarly ra cái này loại tùy ý nhưng lại tràn đầy ôn tình bầu không khí. Hắn cũng không chán ghét đây. Tenla sao cun, người trưởng thành thật đúng là để cho ta lần lượt nhìn với cặp mắt khác xưa a, người thần khí. Nắm giữ lấy vô hạn to lớn tiềm lực. Hảo hảo sử dụng nó đi. Muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm. Đập đập Tenla bả vai. CX nói, bên cạnh Grafia mắt đẹp chợt lóe. Tenla cũng không khỏi mặt đầy thần sắc cổ quái. CX đại nhân, người lúc trước không phải nhắc nhở ta, không nên lại dễ dàng mà cướp lấy thần khí, sao? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Làm là Rias hôn ước người cùng tương lai chồng. Người phải thương yêu nàng, thủ hộ nàng, cũng không đủ lực lượng không thể được. Cố gắng biến cường đi. Tenla sao cun, bất kể là đọa thiên sứ vẫn là giáo hội. Chỉ cần không phải quá giới hạn sự tình ta đều sẽ vì ngươi cản dưới. Mặt đầy nghiêm túc, CX trở về nói, khóe mắt nhảy lên, Tenla cũng hoài nghi là không phải mình nghe sai. CX đây là làm cho mình buông tay mà đi cướp đoạt thần khí. Chỉ cần không phải quá giới hạn chuyện hắn đều vì chính mình gánh lấy. Như vậy lý giải không có sai chứ. Lẽ nào cái này là cái gọi là muội phu đặc quyền. Tenla cổ quái nhìn xem CX. Phảng phất lần nữa nhận biết vị này ma vương Lucifer. Ta minh bạch, CX đại nhân, ta sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn. Tuyệt đối sẽ bảo vệ cẩn thận Rias. Thật sâu hô khẩu khí. Tenla gật đầu một cái cũng mặt đầy nghiêm túc trở về nói. Mặc dù không có CX chiếu cố, Tenla vẫn là nghĩ đoạt người nào thần khí liền đoạt người nào. Thần khí. Bất quá dĩ nhiên vị này ma vương đại nhân như thế thịnh tình nhất định phải mượn hắn một tấm gia hộ. Như vậy hắn sẽ không để ý dùng trên dùng một chút. Đối với Tenla trả lời rất là hài lòng. CX cũng cười một chút gật đầu. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lại nhìn sang một bên Rias. Rias, người đã cùng Tenla sao cun chính thức đặt dưới hôn ước. Như vậy sau đó ngươi và ngươi thân thích nhóm cũng ở đến Tenla sao cun nơi nào đây đi. Ừ, dựa theo nhân gian giới nói chuyện. Cái này kêu là ở chung đi. Tốt đi, CX nói nhượng chúng nữ đều là sững sờ. Tenla càng là thiếu một chút bật cười. Hắn vị này đại cữu ca thật đúng là không phải một dạng ra sức a. Huynh trưởng đại nhân, phục hồi tinh thần lại. Rias đều sắp bị thẹn đến muốn chui xuống đất. Đầu tiên là bận trước bận sau mà vì chính mình cùng Tenla trương lo hôn ước sự tình. Hiện tại đều đang phải nhượng hai người mình ở chung. Nàng cái này huynh trưởng đại nhân quản được cũng quá rộng đi. Đây là ma vương mệnh lệnh. Bản lấy gương mặt, CX chính là một bộ không nghi ngờ gì nữa vẻ mặt. Thật là phát phì cười. Bất quá ma vương uy nghiêm không cho khiêu khích. Rias động động môi cuối cùng vẫn phục tùng chính mình huynh trưởng đại nhân mệnh lệnh. Ta biết rõ, chấm ngoặc kép, mặc dù ngượng ngùng cực kỳ. Bất quá cùng Tenla ở chung Rias ngược lại cũng không phải thật kháng cự. Hai người mình công nhận hai bên lại đặt dưới hôn ước. Coi như là ở chung cũng là theo lý thường đương nhiên chuyện chứ. Lại không nói cạnh mình. Sau đó có thể cùng Tenla ở cùng một chỗ Akeno khẳng định đều đã vui hư đi. Rias nhìn mình bên cạnh. Quả nhiên Akeno đã sớm mặt đầy vẻ kích động. Đã không có còn lại sự tình. Lại cùng Gremory vợ chồng cùng CX nói vài lời sau. Tenla lại lần nữa cáo từ một tiếng. Sau đó cùng Gasper cùng chúng nữ cùng đi vào trong truyền tống trận rời đi minh giới. Nhân gian giới. Câu vương học viên. Siêu tự nhiên nghiên cứu bộ. Rias. Cũng đừng quên CX đại nhân mệnh lệnh nha. Cùng một chỗ từ trong truyền tống trận đi ra. Tenla đối với bên cạnh Rias cười nói. Đợi xử lý xong bên này sự tình sau chúng ta sẽ rời tới. Ban ngày rơi liếc mắt. Rias tức giận trở về nói. Như vậy hôm nay chúng ta hãy đi về trước. Bất quá. Ở trước đó. Tâm tình vui thích. Tenla giãn gân cốt một cái. Bất quá chính là nhìn về phía đầy mặt cô gái mong đợi thần sắc. Biết rõ người nào đó đợi lấy cái gì. Rias chút do dự hứa. Nhưng vẫn là đi tới trước. Nhón chân lên tại Tenla môi trên hôn xuống. Cái này dưới hài lòng chứ. A, phi thường hài lòng đây. Chấm ngoặc kép. A. Tenla cùng Rias thật đúng là ân ái đây. Akeno kia ẩm thanh âm. Nghênh coi lấy Tenla cùng Rias một bộ ta ghen biểu tình. Khẽ cười một tiếng. Tenla cũng không có giải thích. Trực tiếp đem Akeno cũng kéo vào trong ngực hôn thiếu nữ đôi môi. Sau một hồi lâu, Tenla buông ra Akeno, mà đầy mặt cô gái si ngốc nơi nào còn có chút nào ghen bộ dáng. Neko-chan, người có muốn hay không cũng thử thoáng cái. Nhìn sang một bên Tuzu Koneko, Tenla cười nói, tinh xảo gương mặt trên cũng hiện lên hai lau khả ái dạng mây đỏ. Tuzu Koneko lặng lẽ đem đầu nhỏ xoay qua một bên. Không cần, chấm ngoặc kép, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, cười ha ha, Tenla cũng không lại trêu cợt thiếu nữ. Cùng Rias tam nữ phất tay một cái. Lại lần nữa bước vào trong truyền tống trận tan biến không còn dấu tích. Về nhà lạc tương đương. Sau khi về đến nhà yêu cùng nên một trận hoan hô. Ngay cả yêu Beluna trùng nữ cũng là mặt đầy thần sắc mừng rỡ. Mặc dù đang minh giới bên kia cũng rất không tệ. Nhưng quả nhiên vẫn là trong nhà càng khiến người ta tự do một ít. Rõ ràng chỉ là ở bên kia ngốc mấy ngày. Bất quá lại nhượng người cảm giác đi qua rất lâu một dạng. Thật đúng là xảy ra không ít sự tình đây. Tựa hồ nghe được mọi người trở lại thanh âm. Mấy tên đọa thiên sứ thiếu nữ cũng từ gian phòng của mình bên trong đi ra đến. Mà Rainer càng là trực tiếp nhào tới Tenla trên người sau đó điên cuồng cướp đoạt lấy Tenla môi. Ha, ha, chấm ngoặc kép, Rainer, ngươi lại phát điên vì cái gì? Cuối cùng đưa cái này tan vỡ hắc ám nữ nhân điên đẩy ra. Tenla tức giận nói, ha ha ha, chủ nhân không trở lại nữa nói. Ta nhưng là thật muốn điên đây. Cười duyên liên tục, vô tận yêu mị, Rainer không nói lời nào lại lần nữa chặn lại Tenla môi. Thầm mắng một tiếng yêu nữ. Tenla tỏ ý chúng nữ đi làm chính mình sự tình. Hắn chính là ôm lấy Rainer đi vào căn phòng. Còn lại sự tình đi qua bàn lại. Trước tiên đem cái này đói khát nữ nhân cho ăn no lại nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.